Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 154, khí vận chi phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rõ, không sai biệt lắm. Lục Thủy liền không có hỏi lại nói, mà là tiếp tục sửa chữa tiết điểm. Thạch Minh theo thật lâu, nhưng chính là không thấy được Lục Thủy không may. Cái này không khoa học. Hắn rất ít gặp qua có lâu như vậy đều không có xui xẻo. Mà vừa lúc này, đột nhiên có cái đồ vật từ không trung rơi xuống. Đông, bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Trực tiếp nện ở Lục Thủy trên đầu. Thạch Minh vui mừng, cuối cùng cũng bắt đầu. Ngạch, Lục Thủy sờ đầu một cái có chút ngoài ý muốn. Sau đó phát hiện nện vào hắn là một viên trái cây nhỏ. Màu vàng óng trái cây nhỏ. Lục Thủy nhìn xem có chút quen mắt. Sau đó cầm lên nhìn thoáng qua. Hắn nhận ra, Thạch Minh cũng ở thời điểm này đi tới. Hắn vì Thiên Ngâm sư tỉ bệnh tra duyệt rất nhiều thư tịch. Đối với linh dược cái gì cũng coi như tinh thông. Tại hắn nhìn thấy trái cây này trong nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Thu diệp quả, cái này, nơi này tại sao có thể có cực hàn chi địa mới có trái cây? Thạch Minh có chút khó có thể lý giải được. Thu diệp quả, sinh trưởng tại cực hàn chi địa, hy hữu trình độ làm cho người giận sôi. Trái cây có chữa trị ngoại thương thủ hộ tâm mạch công năng. Có thể nói là trong linh dược người nổi bật. Loại trái này đối với rất nhiều người mà nói chính là trong truyền thuyết trái cây. Giá trị liên thành, Lục Thủy ngược lại là không để ý trái cây công hiệu. Cái này thu diệp quả hắn nếm qua. Hương vị đặc biệt tốt. Ân, lấy về cho Mộ Tuyết ăn. Nghĩ như vậy Lục Thủy đem thu diệp quả thu vào. Đáng tiếc chỉ có một viên. Lục Thủy có chút tiếc nuối. Hắn cũng nghĩ ăn. Có thể cũng không thể chính mình đi cực hàn chi địa a, mà vừa lúc này. Bầu trời lại một lần rơi xuống đồ vật. Đông, lại một lần nện ở Lục Thủy trên đầu. Sau đó rơi vào tay Lục Thủy. Thạch Minh thấy được, lại ngây ngẩn cả người. Lại là thu diệp quả. Loại này hy hữu đồ vật. Vừa đưa ra hai viên. Mà lại ở đâu ra? Này sao lại thế này? Đây coi là không may. Cái gì nấm mốc có thể đổ đến loại vật này? Lục Thủy cũng là vui mừng. Hắn giật trái cây. Sau đó cắn miệng. Phát hiện quen độ vừa vặn. Hương vị hoàn toàn như trước đây để cho người ta thoải mái dễ chịu. Liền, cứ như vậy ăn. Thạch Minh không hiểu nhiều lắm. Lục Thủy nhìn xem Thạch Minh hiếu kỳ nói. Nếu không muốn như nào. Thu diệp quả phải thừa dịp sớm ăn. Thả lâu hương vị sẽ hạ xuống. Thế nhưng là dược hiệu này rất lợi hại. Thạch Minh nói, dược hiệu, loại dược hiệu này nhà ta phía sau núi vừa nắm một bó to đi. Nhưng là thứ mùi này liền không có. Lục Thủy nói ra, Thạch Minh có chút sững sờ. Luôn cảm giác cái này Đông Phương Hạo Nguyệt nói không phải tiếng người. Sau nhà ngươi làm gì? Còn vừa nắm một bó to. Bất quá những trái này đến cùng là ở đâu ra? Thạch Minh ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này hắn nhìn thấy có một con chim bay qua. Cực hàn chi địa Bạch Vũ. Nó từ cực hàn chi địa đem thu diệp quả mang tới. Sau đó rớt xuống. Thạch Minh có chút minh ngộ. Nhưng là rơi vào trên thân người này. Người này vận khí được nhiều tốt. Mà lại nói tốt vận rủi đâu. Đông. Thạch Minh cảm giác có đồ vật gì rơi vào trên đầu của hắn. Thạch Minh giật mình. Hắn cũng trúng một cái. Chờ hắn duỗi tay lần mò, sắc mặt liền khó coi. Lại là phân chim. Lúc này Thạch Minh đột nhiên ngây ngẩn cả người. Không phải là bởi vì phân chim, mà là hai người đứng chung một chỗ. Một cái vốn hẳn nên người xui xẻo lại đi vận khí tốt. Mà hắn vốn không nên có vận rủi người. Lại ngoài ý muốn đi vận rủi. Cái này không bình thường. Sau đó Thạch Minh nhìn về phía Đông Phương Hạo Nguyệt. Giờ khắc này không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn thấy được Đông Phương Hạo Nguyệt trên người có chói mắt thần quang bảy màu. Quang mang bao phủ, có một tia hắc quang mạo phạm, lại bị vô tình trấn áp nghiền nát. Thạch Minh giật nảy mình, sau đó vô ý thức lui về phía sau hai bước, nhưng là lại nhìn thời điểm, lại phát hiện không có cái gì. Ảo giác sao? Thạch Minh trong lòng không tự chủ được hỏi. Nhưng là hắn biết, Đông Phương Hạo Nguyệt tuyệt đối không phải cái gì người bình thường. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, một tiếng sấm rền tiếng vang lên. Thạch Minh vô ý thức kêu lên, mau tránh ra, nhanh a a a a a, bầu trời một đạo lôi trực tiếp đánh trúng trên người Thạch Minh. Lôi đình đã lui, trên bầu trời lại một lần rơi xuống hai đạo kinh lôi. Ầm ầm, ầm ầm, cái này hai đạo lôi đồng dạng rơi trên người Thạch Minh. Thạch Minh đã không gọi nữa hô, chỉ là lôi hạ xuống xong run rẩy một chút. Lục Thủy nhìn xem bốc khói Thạch Minh, bình tĩnh nói, nguyên lai bất kể là ai, cũng phải có người không may. Thể chất này thật đặc thù, đáng tiếc hắn sẽ không dùng. Nếu là ra ngoài xa xa đi theo một chút thiên kiêu, nhất định có thể đạt được không ít chỗ tốt. Tốt xấu có thể được một chút người khác cơ duyên khí vận. Đáng tiếc gặp được ta không được. Ta không phải khí vận chi tử. Ta chính là khí vận chi phụ. Sau đó Lục Thủy quay người rời đi. Bất quá đi vài bước hắn lại đi trở về. Hắn nhớ tới tới. Không có tay chân tại. Không tiện lắm. Cuối cùng Thạch Minh bị kêu lên. Hắn mở mắt ra trong nháy mắt liền thấy Lục Thủy. Sau đó Thạch Minh lập tức núp xa xa. Ngươi, ngươi cũng có cùng ta tương tự thể chất. Vẫn còn so sánh ta lợi hại. Hắn là đã nhìn ra. Đi cùng với người này. Xui xẻo chỉ có hắn. Đây là chưa từng có sự tình. Nguyên lai không may thật để cho người ta rất không thích. Khó trách nhiều người như vậy chán ghét hắn. Có cần phải tới cái giao dịch. Lục Thủy nhìn xem Thạch Minh nói. Ta cho ngươi một cái phương thuốc. Ngươi lấy về cho ngươi sư tỷ. Có chắc chắn 8 phần 10 để nàng chữa khỏi vết thương. Mà ngươi cần làm, chính là ở trong binh mộ nghe lời của ta. Đơn giản tới nói, coi ta tay chân, như thế nào? Thạch Minh có chút không tin. Nếu như hắn sư tỷ dễ dàng như vậy tốt, bọn hắn tông môn như thế nào lại từ bỏ đâu? Thế nhưng là người này rõ ràng đặc thù. Vậy hắn muốn hay không đáp ứng? Bất quá là trong nháy mắt do dự. Thạch Minh liền gật đầu nói. Tốt, ta đồng ý, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Kiều thiếu gia, phiền phức mượt mà cút đi. Bởi vì ngươi tên phế vật này, ta làm trễ nải không ít thời gian. Kiều Càn bị một người nam tử ném ra ngoài. Âm thanh lạnh lùng nói. Kiều Càn tu vi rơi xuống. Lại thêm gãy một cánh tay. Có thể nói phi thường thê thảm. Cho nên Kiều gia đặc biệt đem hắn mang đến binh mộ. Hy vọng có thể thu hoạch được ma binh yêu ái. Té ngã trên đất Kiều Càn tức giận nhìn xem Kiều Ý. Nói, Kiều Ý ngươi tốt nhất khách khí với ta điểm. Ta thế nhưng là dòng chính. Ngươi chỉ là chi thứ mà thôi. Mà lại ngươi tuổi đã cao bất quá tam giai. Ngươi cùng ta phách lối cái gì? Phanh, Kiều Càn trực tiếp bị Kiều Ý đá bay ra ngoài. Kiều đại thiếu gia, đừng quên, ngươi đắc ý thời gian đi qua. Ngươi bây giờ chỉ là cụt một tay phế vật. Tương lai của ngươi còn không bằng ta. Chấm, khuyên ngươi thức thời một chút. Miễn cho mất mặt xấu hổ. Kiều Ý nhìn xem Kiều Càn lạnh giọng nói ra. Ngươi, Kiều Càn tức giận nhìn chằm chằm Kiều Ý, nói. Nếu là trước kia đừng nói động thủ đánh ta. Chính là nói chuyện nặng một chút ngươi cũng không dám. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Không, Kiều Ý đi vào Kiều Càn trước mặt. Trực tiếp lại một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Nói, ta chỉ là bỏ đá xuống giếng. Kiều thiếu gia, người cũng không nghĩ một chút chính mình trước kia là thế nào đối đãi với chúng ta. Chấm, còn trông cậy vào chúng ta đối với ngươi tốt sao? Dòng chính, thành phế vật, chúng ta chi thứ khi dễ ngươi liền khi dễ. Ai là ngươi ra mặt? Muội muội của ngươi sao? Đúng, ngươi bây giờ cũng liền dựa vào Kiều Thiến. Không phải vậy ngươi khả năng đều không có biện pháp hảo hảo làm rác rưởi. Kiều Càn nằm trên mặt đất nhìn hầm hầm Kiều Ý, cuối cùng Kiều Ý lắc đầu. Quay người rời đi, tự giải quyết cho tốt đi Kiều thiếu gia. Binh mộ bên trong có không ít người Kiều gia. Hy vọng ngươi đừng gặp được quá nhiều. Đằng sau Kiều Ý triệt để rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Kiều Ý rời đi, Kiều Càn ánh mắt phẫn nộ biến bình tĩnh trở lại. Không có chút nào phẫn nộ cùng xấu hổ không chịu nổi. Ta trước kia thật như vậy làm cho người ta chán ghét sao? xem ra sau này đến tỉnh lại một chút. Bất quá loại sự tình này lại đến hai lần, đại khái liền có thể cam chịu, nhận rõ hiện thực, sau đó thật tốt làm một cái có tự giác phế vật. Chờ Lục Thủy hiển thánh ngày ấy, ta làm tiếp dự định khác đi. Nói đến Lục Thủy cũng là phế vật thiếu gia, có vẻ như không nghe nói bị cái gì hạ nhân chán ghét. Xem ra ta còn muốn học làm người. Bất quá mọi nhà có nỗi khó xử riêng, cần thích ứng. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.